xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 110, người tiếp khách, gocchuyenaudio.com, Cố Mặc ký tên trên hợp đồng, rồi giao cho Smith. Smith cười nhận lấy, phóng khoáng ký. Sau nghi thức ký tên, hai người cùng cụng ly rượu đỏ. Hợp tác vui vẻ, Cố, anh có biết vì sao tôi lại hợp tác với anh không? Smith cười hỏi, dự án hợp tác lần này, người có quyền chủ động là anh ta, Cố Mặc cần có nhân mạch của anh ta. Chất lượng sản phẩm, Cố Mặc lạnh nhạt cười hỏi, mặc kệ là nguyên nhân gì, hợp đồng đã ký rồi, không thể thay đổi. Sai, là vì anh rất cưng chiều vợ. Smith lập tức bác bỏ câu trả lời của Cố Mặc. Bình thường những người đàn ông khác khi tiếp khách mà thấy khách thích nói chuyện phiếm với vợ của họ thì sẽ rất vui vẻ để cô ấy tiếp khách. Còn anh thì luyến tiếc rời xa vợ, đưa cô ấy vào khách sạn cũng không muốn cô ấy ra tiếp khách. Đây mới là chân ái. Cố, tôi không thể đạt đến được cảnh giới của anh cho nên tôi lại càng thích anh hơn. Cảm ơn, Cố Mặc cười tao nhã. Anh cho đến bây giờ cũng không ngờ việc anh cưng chiều Tiếu Nhiễm có liên quan đến việc hợp tác này. Sao lại không uống rượu? Smith thấy Cố Mặc đong đưa chén rượu trong tay, nhưng lại không uống ngụm nào, liền tò mò hỏi. Vừa nãy mới ăn cơm anh vẫn uống rượu mà. Vợ tôi có lệnh, nếu lại uống rượu thì đêm nay sẽ đuổi tôi ra ngoài ngủ. Cố Mặc khoa trương cười toét miệng. Hiểu được ý tứ của Cố Mặc, Smith thoải mái cười rộ lên. Linda đang ngồi bên cạnh vợ của Smith nhìn Cố Mặc bằng ánh mắt phức tạp liền quay lại tiếp tục nói chuyện phiếm với đối phương. Không uống rượu thì phải phạt hát một bài, Smith cầm micro lên, đưa cho Cố Mặc. Cố Mặc ho mạnh một cái, có chút ngượng ngùng nói. Ngũ âm của tôi không tốt lắm, sợ dọa mọi người chạy hết. Biết Cố Mặc không am hiểu ca hát, Linda lập tức đứng lên giải vây cho Cố Mặc. Tiếng hát của Cố Tổng quả thật sự dọa người. Mọi người không nên để anh ấy làm hỏng lỗ tai, để tôi biểu diễn một bài hát tên là When I Fall In Love. Cố Mặc cảm kích nhìn Linda, liền dựa vào sofa tự nhiên thưởng thức tiếng hát của Linda. When I Fall In Love, It Will Be Forever, Or I Never Fall In Love. In a restless world like this is, love is ended before begun. Nghe lời bài hát này, trong đầu anh hiện lên gương mặt xinh đẹp của Y Nhiên. Có những lúc anh nghĩ Y Nhiên sẽ đi cùng với anh hết cuộc đời này, không ngờ bọn họ còn chưa bắt đầu mà đã phải kết thúc. Trong mắt anh nhiễm đầy yêu thương. Cố Tổng, anh có muốn uống thêm gì không? Trịnh Húc quan tâm hỏi Cố Mặc. Mọi người vẫn uống thỏa thuê ca hát điên cuồng, chỉ có Cố Mặc vẫn ngồi ngây ngốc ở chỗ này, không tham dự. Cố Mặc nghĩ một chút liền nói. Mang thêm mấy chai Rio, loại nhẹ. Trịnh Húc đứng dậy ra ngoài. Sau khi Rio được đưa đến, Cố Mặc nâng chai rượu, muốn vui đùa cùng với Smith. Chia, rượu này mời anh, không say không về. Smith cầm một chai XO, rót đầy ly. Cả đêm rồi mặc kệ chồng, vợ của Smith đột nhiên mở miệng. Anh yêu, anh uống nhiều quá rồi. Smith vừa chạm môi vào ly rượu, nghe được lời nói của vợ, lập tức đem rượu để lên bàn, cầm lấy Rio, vừa pha vừa bất đắc dĩ nói. Chúng ta đều là người được vợ hiền trông nom. Cố Mặc hiểu rõ nở nụ cười. Cách chương.